Chương 433, Liên Trung Lục Nguyên. Thêm son ngự đạo thượng truyền chế quan cao giọng tuyên đọc, mỗi năm ngày 15 tháng 4, thi viết thiên hạ cống sĩ, đệ nhất giáp tứ tiến sĩ thi đỗ, thứ hai giáp tứ tiến sĩ xuất thân, thứ ba giáp tứ cùng tiến sĩ xuất thân. Đệ nhất giáp hạng nhất tạ thượng khoe nhất thời chi tính xuyên đỏ, từ đứng ở ngõ môn sau liền sau hối. Không nói cùng hắn chạm một chỗ cống sĩ đều là thâm lam xanh nhạt liêu thanh, hắn đứng ở trong đó đặc biệt bắt mắt ngoài nhưng nhìn đến quảng trường trước quan viên nhiều là xanh đậm quan áo, hồng bào liền cùng thời tiết này phụ thân hắn đặt vào ngoài thành từ thôn trang cải biến trong hoa viên hoa hồng đồng dạng đặc biệt hiếm lạ. Tạ thượng cuối cùng cảm nhận được không ổn, triều đình chỉ tứ phẩm lấy thượng quan viên quan phục mới dùng đỏ ứng sắc, mà kinh sư chức quan phổ biến tương đối thấp. Hắn xuyên một thân đỏ có chút quá mức trương dương. Nhất giáp, cho dù trạng nguyên thủ quan cũng chỉ là Hàn Lâm viện từ lục phẩm tu soạn, bảo không được hắn tương lai thượng cấp hiện đang mặc thành, xanh biết quan áo tại trong đám người đoán thầm hắn cuồng vọng không bị trói buộc. Còn chưa thủ quan trước hết được thượng quan đồng nghiệp chán ghét, thật là không khôn ngoan. Lời này lúc trước Tạ Tử An đều từng đề cập với Tạ Thượng, nhưng lúc ấy Tạ Thượng hoàn toàn nghe không vào. Hiện tại việc đã đến nước này hối cũng vô dụng, Tạ Thượng chỉ phải kiên trì tiếp tục duy trì người trước trạng nguyên bỏ ta còn ai tự tin nhân thiết. Thẳng chờ theo Hồng Lư tự tư nghi quan vào cung, cách ngọ môn quảng trường cùng một đám quan, Tạ Thượng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng nói có thể xem như tạm thời cách kia nhóm người kết quả thật đứng ở thềm son hạ. Tạ thượng không khỏi lại xoắn suýt hắn xuyên cái này thân đỏ có thể hay không làm tức giận hoàng đức đế, nhường mình tới tay trạng nguyên như vậy bay. Tạ thượng nghĩ tâm tư của bản thân, cái này tiếng thứ nhất vậy mà liền không phản ứng kịp, kia tạ thượng là đang gọi hắn bất quá nhất giáp muốn gọi ba tiếng. Vì thế truyền chế quan lại gọi, đệ nhất giáp hạng nhất tạ thượng Văn Minh Sơn từ tiếng thứ nhất nghe gọi là tạ thượng, trong lòng thở dài. Hắn nhưng vẫn còn không so qua tạ thượng Văn Minh Sơn nhìn chuyển chế quan cũng gọi tiếng thứ hai tạ thượng còn chưa phản ứng lòng nói không phải vui thấy ngốc chưa nghĩ vừa mới Hồng Lư tự người chủ trì nói đây đều là chuyện thường ngày, nhưng người chung quanh lẫn nhau nhắc nhở, Văn Minh Sơn liền lôi kéo bên tay tạ thượng góc áo, thấp giọng nhắc nhở, ngự. Đạo bước ra khỏi hàng đến tận đây tạ thượng mới vừa giật mình chuyển chế quan hiện gọi tạ thượng chính là chính mình, hắn trạng nguyên còn tại tạ thượng tâm nguyện được đền bù. Đầu óc lập tức khôi phục thanh minh. Tạ thượng ấn vừa mới tư nghi quan chỉ bảo đứng lên không người gấp đi ngự đạo biên quỷ đi kim loan điện phương hướng đi ngũ bái tam đập lễ hoàng đức đế ngự tòa nhìn thấy. Lòng nói tiểu tử ngốc ngự tòa bên cạnh đứng Lý Thuận thì có chút đắc ý hắn liền biết tạ thượng cùng Văn Minh Sơn có giao tình thái tử Lưu Hậu Cơ năm nay 23 tuổi, là hoàng đức đế trưởng tử, vì nguyên phối tiên hoàng hậu Trương Thị sinh ra. Làm thái tử Lưu Hậu Cơ hàng ngày tại Đông Cung đọc sách. Không phải triều đình đại điện không lộ mặt. Chuyến lưu lễ là triều đình đại lễ, cho nên Lưu Hậu Cơ hôm nay cũng tại Kim Loan Điện đứng. Lưu Hậu Cơ sớm biết rằng tạ thượng, thậm chí còn muốn cùng phụ thân hắn lấy tạ thượng suốt ngày cùng một đám lao đầu dâu bạc đọc sách, Lưu Hậu Cơ sớm nghĩ có cái bạn cùng lứa tuổi nói chuyện. Hôm nay vừa đến Lưu Hậu Cơ nhìn tạ thượng nhất chi độc tú mặc thân đỏ liền càng thích không hổ là tạ thượng, Lưu Hậu Cơ lòng nói. Quả nhiên so những người khác đều thú vị bởi vậy Lưu Hậu Cơ càng thêm kiên định đem tạ thượng lộng đến hắn Đông Cung đến quyết tâm. Hiện Lưu Hậu Cơ nhìn đến hắn tra điểm tạ thượng trạng nguyên, biết tạ thượng tất nhập Hàn Lâm Viện, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Hàn Lâm Viện trưởng viện Chu Văn Phương, lòng nói lần tới xuất giá giảng thư thời điểm, hắn được sinh cái biện pháp cùng Chu Sư Phó đề ra Chu Văn Phương loát sơn dương hồ chính đánh giá chính mình mới cấp dưới tạ thượng. Đối với tạ thượng học vấn khí độ Chu Văn Phương đều rất vừa lòng, nhưng đối với hôm nay tạ thượng tân lang bình thường ăn mặc lại thật là có chút không quan nhìn, lòng nói tạ thượng cái này tính nết thật có chút quái đản a trước một quyển được khai tông lập phái tứ thư nghệ thuật điểm chính càng muốn cho thêm cái tức phụ tên, hôm nay truyền lư lễ lại là mặc đồ này. Hiện phụ thân hắn liền ở bên người đều còn như vậy, chờ hai ngày cái này tạ tử an thả ngoài nhậm. Cái này tạ thượng còn không được thượng thiên tâm huyết dâng trào đặt vào trong sách lại tăng thêm tức phụ tên. Đến lúc đó ngự sử đài liền nên tham hắn ngự hạ không nghiêm nghị đến ngự sử đài. Chu Văn Phương theo bản năng mắt nhìn trong điện tả hữu đâu ngự sử, quả nhiên đều mặt trầm xuống. Chu Văn Phương đảo mắt, lòng nói cấp lực điểm A, lao đệ, nhanh chóng liên danh tham tấu, cho tạ thượng tiểu tử. Nay cảnh tỉnh, triệt để đánh hắn nhuệ khí, dạy cho hắn điệu thấp. Không cho hắn tìm phiền toái nếu không như thế nào nói gừng là lao cay đầu Chu Văn Phương không nhìn lầm, ngoại trừ trong đại điện tả hữu đâu ngự sử, ngoài điện cũng không ít ngự sử đều tạo mối nghị săn trong đầu, liền chờ điển lễ kết thúc liền thượng chiết tham tạ thượng đại điển mặc quần áo không làm, cử chỉ lỗ mãng, tham tạ tử an trị ra vô phương, giáo tử không nghiêm không tốt bưng bát ăn thịt, vương đua chửi má nó tham tứ. Thư nghệ thuật điểm chính, còn có thể không tốt tham truyền lư lễ lập dị xuyên hồng y đi sao, cái này đặt tại trước mắt sự tình lại không tham. Bọn họ ngự sử đài uy danh ở đâu tạ thượng bị điểm trúng trạng nguyên đồng thời còn ý nghĩ vào ngự sử đài số đen, tức khắc hưởng thụ quan viên chuyên môn hàng năm phúc lợi ngự sử đài pháo kích. Về phần tạ tử an, tử không giáo phụ chi qua, cùng nhau liên lụy giống như cùng các quan văn sống ở hai cái trong thế giới võ quan hôm nay đến Kim Loan Điện đại bộ phân đều là ngại với triều đình quy định, không thể không đến điểm văn trạng nguyên, làm bọn họ chim sự tỉnh chỉ vinh thân vương phúc tưởng. Tín quốc công văn vọng này đó người ta tâm lý có chút thất vọng trước hoàn muốn đem tạ thượng lộng đến binh bộ đâu, hiện không nói triệt để không trông cậy vào, nhưng ít nhất cũng phải 3 năm sau. Về phần tạ thượng hành vi phát triển, đặt vào truyền lư lễ mặc đồ đỏ, này đó người hoàn toàn liền không có coi ra gì ai tuổi trẻ khi không ra qua nổi bật xuyên cái đỏ mà thôi, cũng không phải minh hoàng, không coi là cái gì. Lại nói làm náo động có cái gì không tốt nếu không phải bởi vì yêu làm náo động tạ thượng có thể từ chính mình ra châu dạy nghĩ đến cho ngựa cũng đánh móng ngựa nhìn một cái hiện tại cẩm y rìa vệ trang bị, ai nhìn thấy không nói tốt tình cảm một đám người trang bị coi như tốt, đơn độc một người xuyên liền gọi không tốt cái này đều cái gì phá đạo lý nói trắng ra là chính là bệnh đau mắt chính mình không dám, cũng gặp không được người khác dám tham đi, chờ các ngươi quan văn tập đoàn đem nhân sâm phát hỏa. Không nghĩ nốc, vừa lúc bọn họ đến tiếp thụ. Tạ thượng cái này tính nết liền thích hợp ngũ quân đô đốc phủ bọn họ nơi này liền ghét bỏ người không đủ phát triển đệ nhất giáp hạng 2 ngải chính năm nay 33 tuổi, truyền thuyết trong loạn đào trạm tuổi tác. Mặc dù lớn năm 30 ngải chính đã ấn phong tục chém qua thịt vụn, nhưng như cũ cảm thấy thi hội cùng thi đình hai lần đều khuất phục ở so với chính mình trẻ tuổi chỉnh một vòng tạ thượng dưới thật có chút thời gian bất lợi đặc biệt nhìn đến tạ thượng và hôm nay như vậy điển lễ thượng ngả ngớn mặc đồ đỏ sau. Ngài chính cảm thấy tạ thượng tài hoa tuy tốt, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, nhập sĩ sau rất khó được thượng cấp thưởng thức hắn cùng tạ thượng cùng nhau nhập Hàn Lâm Viện, không hẳn không phải một cơ hội tục ngữ nói sự bất quá tam, ngài chính nghĩ, hắn đã gọi tạ thượng ép hai lần. Tất sẽ không lại có đệ tam hồi. Tìm về tâm lý cân bằng, ngải chính bình lòng dạ, nhưng nghe đến tên của bản thân, lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ tại tạ thượng sau lưng đệ nhất giáp hạng 3 Văn Minh Sơn nghe được tên của bản thân, Văn Minh Sơn bước ra khỏi hàng quỳ đến ngải chính sau lưng. Đối với chỉ trung thám hoa không trung trạng nguyên, Văn Minh Sơn là vừa may mắn lại tiếc nuối. Văn Minh Sơn may mắn tạ thượng viết kia một quyển tứ thư nghệ thuật điểm chính khiến hắn được ích lợi không nhỏ đi qua nửa năm. Văn Minh Sơn không nói mỗi một ngày, nhưng là thường xuyên cảm nhận được chính mình sáng tỏ thông suốt, thông hiểu đạo lý, thế cho nên trầm mê đọc sách mà không thể tự kiềm chế. Nếu không có cái này bản tứ thư nghệ thuật điểm chính, Văn Minh Sơn tin tưởng mình cái này khoa nhất định cùng nhất giáp vô duyên. Nhưng tục ngữ nói rất hay, lòng người không nên rắn nuốt voi, cũng đã đi đến một bước này. Văn Minh Sơn tất nhiên là hy vọng có thể càng thượng tầng lầu, đứng ở không người đỉnh. Đồng dạng 3 lần nhậm qua, truyền chế quan có tuyên, thứ 2 giáp hạng nhất, thứ 3 giáp hạng nhất ngoại trừ nhất giáp tên tuyên 3 lần ngoài, 2 giáp, tam giáp đều chỉ một lần, mà cũng không cần bước ra khỏi hàng, sửa về đến ngự đạo tả hữu lấy thuận tiện Kim Loan Điện trong thiên tử cùng trọng thần nhìn nhau tức nhất bảng mặt khác 297 cá nhân cũng không có ở thiên hạ này trí tôn trước lộ mặt cơ hội. Cái gọi là văn không đệ nhất bất quá là thi rất người bản thân an ủi, trong hiện thực văn cử cùng võ cử đồng dạng thứ tự phân loại được nhẹ nhàng khoan khoái, một tia không sai trên thực tế từ văn cử dám ấn ra dự thi văn chương cho người trong thiên hạ bình luận điểm này đến nói phát triển trái ngược võ cử càng thêm công chính trong suốt. Bởi vậy liền không trách văn cử lực ảnh hưởng luận võ cử động càng lớn, võ nhân một mặt không phục cũng vô sự vô bổ. Truyền chế quan hát tốt danh sau, lại là pháo mừng tề minh. Trung Khánh vang lên, tất cả tân tiến sĩ cùng thái tử văn võ bá quan cùng nhau cho Hoàng Đức Đế đi ngũ bái tam quỷ chi lễ. Nhất thời kết thúc buổi lễ. Tạ thượng đứng lên, nhìn đến truyền chế quan đem Hoàng Bảng giao cùng chấp sự quan. Chấp sự quan nâng từ bên cạnh mình dũng đạo đi qua, sau đó lúc trước lĩnh chính mình tiến cung lễ bộ chủ sự cùng bản thân so thủ thế ý bảo chính mình đuổi kịp. Tạ thượng hít sâu một hơi, bước chân bước lên dũng đạo trước tuyết trắng ngự đạo. 10 năm gian khổ học tập. Một khi cao trung công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng đến mức ngay cả trung tam ngụy hển thừa xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, đi tới khoa cử đỉnh cao. Đây là hắn vinh quang thời khắc nhìn Tạ Thượng đạp ngự đạo từ thân trước đi qua, ngải chính cùng Văn Minh Sơn cùng nhau không do dự lần lượt theo bước lên ngự đạo cho dù trong lòng có tiếc, nhưng như cũng là 10 năm gian khổ học tập khổ đọc thành quả. Ngày sau sự tình ngày sau lại nói, hôm nay chỉ cần ăn mừng liền tốt ngoài hoàng cung sớm nhất tập vô số người xem náo nhiệt, nhưng nhìn khó được mở rộng cửa chính hậu nhân ảnh đung đưa, lập liền có kia mắt sắc kêu lớn, đến nhìn chằm chằm vào ngọ môn Tạ Phúc theo kinh hỉ kêu lên, lao ra, thượng lao ra chẳng nguyên, tiểu nhân nhìn đến hắn hồng bảo sáng sớm tiểu nhân đến khi nhìn đến 300 cống sĩ liền chỉ thượng lao ra mặc đồ đỏ vừa tiểu nhân thấy được vẫn luôn phản đối nhi tử mặc đồ đỏ áo. Tạ Tử An nhanh lao ra, thượng lao ra đi ra Tạ Tử An nghe tiếng nhìn lại quả nhìn đến nhi tử cùng đón dâu tân lang đồng dạng từ hoàng cung cửa chính ngự đạo thượng đi ra, nhịn không được cười nói, đến cùng vẫn là gọi hắn tâm tưởng sự thành tiểu tam nguyên, năm thứ ba đại học nguyên, liên trung lục nguyên nhìn xem nhi tử trên người hồng bảo cùng tính trẻ con chưa thoát mặt mày, nghĩ nhi tử lúc này chưa từng có ai khoa cử thành tích, tị hiềm nửa năm Tạ Tử An bỗng nhiên đem hai tay phóng tới bên miệng hỗ trợ khuyết đại âm thanh đồng thời lớn tiếng kêu lên, thượng nhi, cha chúc mừng ngươi chưa từng thức này, liên trung lục nguyên, ha ha ha, liên trung lục nguyên, xưa nay chưa từng có ha ha ha. Tạ Tử An tại cửa cung trước cất tiếng cười to đi con mẹ nó ngự sử đài, Tạ Tử An không quan trọng, con trai của hắn làm như vậy đại sự tình, còn không được hắn cao hứng à, hắn muốn mọi người biết đó là con hắn, niềm kiêu ngạo của hắn sinh tử như này, tham tương đương. Cái dám tham vừa lúc gọi khắp thiên hạ người đều biết con trai của hắn Trung Lục Nguyên.